Bất Diệt Long Đế, chương 1650, Thu Phong Tảo Lạc Diệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mai Khê Phủ tới bên này một cái đại quân ác ma số lượng đạt đến gần ngàn vạn, ác ma lĩnh chủ hơn 20 tên, ma nô quá trăm triệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt một cái như thế cường đại đại quân, phủ vực bên trong các thành trì làm sao có thể chống đỡ được, đừng nói người đều trốn được không sai biệt lắm, coi như toàn bộ không có trốn cũng ngăn không được. Mai Khê Phủ bên này đại bộ phận thành trì đã bị chiếm cứ, trong thành trì đến lúc đó không có nhiều người, khổ chính là tại trong núi lớn những cái kia xa xôi bộ lạc. Những cái kia trong bộ lạc không có truyền tống trận, trong bộ lạc đều là một chút cấp thấp võ giả, hoặc là một chút tại trong thành trì lăn lộn ngoài đời không nổi lão thần linh, dùng tốc độ của bọn hắn muốn đi thành trì ít nhất phải mấy tháng, tăng thêm trên đường có hoang thú, kết cục có thể nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn trăm triệu ma nô như cá giết sang sông tàn phá bừa bãi mà đến, phàm là trên đường tao ngộ thần linh hoặc là bị giết chết, hoặc là bị ma hóa. Ác ma thống soái ra lệnh là triệt để diệt tuyệt nhân tộc, lúc trước hắn nói quy hàng kia là gạt người. Hắn muốn là triệt để chiếm cứ thần giới mảnh này đất đai màu mỡ, lại thế nào có thể lưu lại vô tận hậu hoạn đâu. Thảm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly một đường bay tới, nội tâm duy nhất cảm thụ chính là cái này chữ, đoạn đường này hắn thấy đều là phá toái sơn hà, biến thành phế tích thành trì, thi thể đầy đất, hắn còn chứng kiến một chút ác ma tại thịt người nướng ăn. Nhân tộc biến thành nuôi nhốt xúc sinh, bị tùy ý đồ sát ngược đãi nuốt. Bất quá đứng tại ác ma bên kia đến xem, nhân tộc cùng dã thú hoang thú cũng không có khác nhau, chỉ là nhân tộc biết nói chuyện hội. Sẽ, suy nghĩ, chiến lực cao cường thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết, lại đi ngang qua một tòa thành trì, Lục Ly đều chẳng muốn đi từng cái chu diệt, thần niệm dò xét đến trong thành trì cũng không có còn sống nhân tộc, về sau, hắn tế ra thần sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Suy suy, thần sơn bay vụt mà lên, biến thành trăm dặm đại, đối tòa thành nhỏ kia nhanh chóng chân áp mà xuống. Lục Ly trước đó ẩn thân, giờ phút này thần sơn vừa ra bên trong ác ma mới thức tỉnh, hoảng sợ nhìn qua chân áp mà xuống thần sơn, điên cuồng hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, Lục Ly hừ lạnh một tiếng, không gian chi lực chấn áp mà xuống, sở hữu ác ma đều không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia cự đại thần sơn chấn áp mà xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, phụ cận phương viên vạn dặm mặt đất đều kịch liệt run lên, cả tòa thành trì đều biến mất, bị nghiền thành bột mịn, bên này còn ra hiện một cái hố sâu to lớn, sâu không thấy đáy. Còn thành nội ác ma cùng ma nô tự nhiên đều trở nên bột mịn, thần sơn thế nhưng là đều có thể trấn áp thần giới chí tôn, trong thành trì tối cường chỉ có 6 cánh ác ma làm sao có thể chống đỡ được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À giết cái này nhân tộc, ngoài thành còn có một số ác ma cùng vô số ma nô, Lục Ly một công kích thân hình tựu dần hiện ra tới, bọn hắn khống chế vô số ma nô cuốn tới, muốn đem Lục Ly tươi sống mài chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, những này cấp thấp ma nô cùng ác ma Lục Ly lười nhác tự tay đánh chết, mặc dù một chút ma nô có lẽ khi còn sống là thần giới siêu cấp đại năng, nhưng trở thành ma nô về sau chiến lực giảm bớt đi nhiều, Lục Ly khống chế mặt khác một tòa thần sơn biến lớn, cứ như vậy bay tứ tung mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Phong Tảo Lạc Diệp. Thần sơn một đường bay tứ tung đi qua, tựa như là một cỗ chiến xa tại bầy kiến bên trong mạnh mẽ đâm tới, ác ma cùng ma nô từng mảnh bị nghiền ép, bị đâm chết, bị ép thành thịt nát, cái này đồ sát tốc độ so không gian xoắn nhanh hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đứng tại trên một ngọn núi cao, nhìn qua bốn phương tám hướng như châu chấu vọt tới ma nô, nhìn qua hai tòa thần sơn không ngừng nghiền ép mà đi. Nhìn qua đã từng đồng bào đều biến thành thịt nát, nhìn qua dưới núi trở thành luyện ngục, nhìn qua thiên huyết nhuộm đỏ đại địa, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động, nội tâm lại là một trận quặn đau. Hắn không phải thánh nhân, không lấy là cứu vớt thế nhân làm nhiệm vụ của mình, cũng không hiểu ý hệ thương sinh, thương xót thế nhân. Sở dĩ đến đánh giết ác ma, nhưng thật ra là hắn minh bạch tổ chim bị phá không chứng lành, thần giới xong cửu giới cũng xong rồi. Hắn người này cho tới bây giờ đều là trước điều nghĩa đại nghĩa đến đâu, hắn cũng không phải thần giới đại đế, ngược lại là thần giới nhân tặc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này thấy cảnh này về sau, nội tâm của hắn ngược lại là cảm khái vạn phần, nhân tặc cũng tốt, nhân kiệt cũng được, làm người làm việc nói cho cùng vẫn là phải có nguyên tắc của mình. Mặc kệ là vì người nhà, vì tộc nhân, vẫn là vì thần giới nhân tộc, hắn đều phải nghĩ hết tất cả biện pháp đánh lui đại quân ác ma. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem phụ cận ác ma chủ lực đại quân đánh giết về sau, hắn thân thể bay đi, mục tiêu là Mai Khê phủ phủ thành, bên kia là cái này đại quân ác ma đại bản doanh. Bên kia có rất nhiều ác ma lĩnh chủ, không đem những lãnh chúa này đánh giết, cái này đại quân ác ma liền sẽ không lui, Mai Khê thành bên kia cự ly bên này cũng không phải là quá xa, giờ phút này cái kia chạy trở về ác ma lĩnh chủ cùng bộ phận trốn về đến ác ma đã vào thành, thành nội trở nên rối loạn lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sát đế truyền thế, tin tức này thoáng cái truyền ra, đưa tới thành nội vô số ác ma rất là sợ hãi, 50 vạn năm trước sự tình sở hữu ác ma đều chưa thấy qua, nhưng ác ma trong lịch sử ghi chép một người, sát đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều ác ma trong sử sách đều có ghi chép, sát đế một người chu diệt vài ức ác ma, đem hơn 500 ngàn năm trước đại quân ác ma đánh tan, đem khi đó ác ma đại đế đánh giết, đem đại quân chạy về ác ma giới. Những cái kia chạy trở về ác ma đều đang giảng giải một người, giảng thuật sát đế hung tàn, sở dĩ ác ma giới một mực lưu truyền sát đế uy danh tựa như nhân tộc dân gian giờ phút này lưu truyền vưu tinh đại đế uy danh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vội cái gì, bên này ác ma thống soái là một cái tám cánh ác ma tên là Vưu Cương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến lực của hắn rất mạnh gần với 10 cánh ác ma, giống như năm đó không phải ra một điểm vấn đề, hắn phía sau lưng cũng mọc ra hai cánh, hắn nổi giận đùng đùng hạ lệnh. Truyền lệnh xuống, ai dám lại tin đồn nói, mê hoặc quân tâm giết chết bất luận tội. Vưu tinh đại đế thiên cổ kỳ tài, đừng nói chỉ là một cái học được sát đế ra lông người trẻ tuổi, liền xem như thật sát đế sống lại, vưu tinh đại đế cũng có thể chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mệnh lệnh một truyền ra, thành nội bạo động thoáng cái lắng lại, tại ác ma trong lòng vưu tinh đại đế đó chính là bọn họ thần minh, kia là không gì làm không được tồn tại. Thần giới đệ nhất cường giả cơ đại nhân đều có thể đánh giết thần giới, còn có ai có thể ngăn cản vưu tinh đại đế? Vưu Cương cũng không tin, thần giới cường giả đều bị giết đến không sai biệt lắm, tứ đại siêu thần thế lực cường giả hiện tại cũng không dám ló đầu, còn có ai có thể sao mà to gan như vậy, muốn dùng lực lượng một người ngăn trở đại quân ác ma tiến công? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, hắn vẫn là không dám chủ quan, phái ác ma đỉnh cấp trinh sát đi đem tình huống nơi này truyền báo cho Vưu Tinh Đại Đế. Ác ma đẳng cấp xâm nghiêm, phía dưới ác ma đối với Vưu Tinh Đại Đế kia là phát ra từ trong khung tôn kính cùng sùng bái, Vưu Tinh Đại Đế bất cứ mệnh lệnh gì đều không ai dám vi phạm. Giống như Vưu Tinh để bọn hắn chết đi coi như tám cánh ác ma cũng sẽ không có bất kỳ chần chờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truyền lệnh toàn quân tìm kiếm cái kia nhân tộc, Vưu Cương lần nữa hạ lệnh, hắn cũng không tin, nhân tộc đại quân đều đánh tan, hiện tại chỉ bằng một cái nhân tộc còn có thể nghịch thiên không thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ác ma trinh sát dốc toàn bộ lực lượng, đằng đằng xuất động mấy ngàn ác ma chia làm mấy cái chủng tộc, ác ma đỉnh cấp trinh sát không thể so với nhân tộc trinh sát kém. Tại Vưu Cương trong lòng, Lục Ly chỉ là một cái tán binh du hiệp, chỉ dám ở ngoại vi tìm kiếm ác ma đánh giết, như một cái kiến tộc bên này gặm một cái, bên kia cắn một cái, hẳn là không dám tới bên này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Suy suy, trinh sát vừa mới ra ngoài nửa canh giờ, thành trì trên không đột nhiên sóng gió nổi lên, tiếp lấy một tòa vượt qua trăm dặm lớn cự đại núi cao chân áp mà xuống. Thần Sơn còn không có áp xuống tới, kia khí tức kinh khủng tựu tràn ngập mà ra, để thành nội vô số ác ma người thấy khí tức tử vong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thật đúng là muốn lật trời rồi không thành, Vưu Cương đầy mắt kinh ngạc, sau đó nổi giận phóng lên tận trời, hắn giống giận. Sở hữu lãnh chúa xuất thủ, gánh vác tòa này Thần Sơn, tru sát kẻ này. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.